Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1721, Triệu Phong Trần thăng cấp. Tung tung tung, theo một trận dày đặc tiếng trống trận, đội 6 cấm quân, 6 nhánh binh mã ở leng keng tiếng vó ngựa bên trong đồng thời chậm rãi hướng về phía trước đi. Toàn bộ không khí chiến trường nhất thời biến được sơ xác cực kỳ. 6 nhánh cấm quân xếp 6 cái phương trận, phân chia rõ ràng, phân biệt đứng hàng đồ vật hai bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra trận so tài. Thao trường Nam Bộ, Vương Dung ánh mắt chậm rãi từ 6 nhánh binh mã trên người đảo qua. Trận thứ hai là chân chính long tranh hổ đấu. Bất quá đến lúc này, Vương Dung trái lại cũng không phải là quá lo lắng. Hí, chính đang nghĩ ngợi, hai đạo rối loạn tiếng hít thở từ tay một bên truyền đến. Vương Dung hơi run run, lập tức hiểu cái gì. Thả lỏng, không có việc gì. Vương Dung khẽ cười, an ủi, ta chỉ là có chút lo lắng. Đại hoàng tử cái kia một bên, nếu như lại giống như ván trước như vậy, sử dụng chiến thuật xa luân. Bạch Tư Lăng không có tiếp tục nói xuống, xuất thân kinh thành Bạch gia như vậy cành lá sum xuê. Thâm căn cố đế gia tộc lớn, Bạch Tư Lăng cũng ít nhiều gì biết không thiếu trên triều đình bí ẩn tin tức. Đại hoàng tử hiện tại chính là đắc thế thời điểm, từ trước cái kia vòng thi đấu đến nhìn, chỉ cần có thể cuối cùng khống chế cấm quân, phía trước chiến thuật hắn e sợ còn sẽ trở lại một lần. Yên tâm đi, vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất bất đồng, đồng cùng cái kia một bên không có như vậy dễ dàng dở trò. Vương Dung lạnh nhạt nói, này thanh âm cỗ cường đại sức cuốn hút, lệnh Bạch Tư Lăng không từ được an tâm không ít. Tham dự thống lĩnh lên cấp cuộc so tài chỉ có 6 con đội ngũ. Quy cũng là dọc theo tập tiền triều, cực kỳ công chính. Coi như đại hoàng tử nghĩ muốn động thủ chân, cũng tuyệt đối không thể. Một tour này, hoàn toàn dựa trên là thực lực của tự thân. Nhưng là, mặc dù như thế, Bạch Tư Lăng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng hiện tại cùng Vương Dung đứng ở cùng một đường tia. Tự nhiên cũng không tự chủ sẽ vì Vương Dung cân nhắc. Dựa theo tranh tài thi đấu chế, thua liền 3 trận tức bị loại bỏ. Liền thắng 3 trận, liền có thể thắng được. Mặc dù đại hoàng tử muốn động thủ chân, chỉ cần Triệu Phong Trần liền thắng 3 cục, liền có thể thắng được. Căn bản không cần để ý tới những người khác. Vương Dung nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Vương Dung tu vi bây giờ mạnh mẽ biết bao. Ở khí bản nguyên cùng chân thực thế giới coi giác hả. 6 tên thống lĩnh bên trong chân chính có thể uy hiếp được Triệu Phong Trần. Cũng vẻn vẹn chỉ có đại hoàng tử xếp vào ở cấm quân bên trong cái kia 2 tên mới tấn thống lĩnh. Thôi, ánh mắt từ đằng xa thu về, Vương Dung lại không có quan tâm trên giáo trường sự tình. So với lên bây giờ thi đấu, hắn càng quan tâm 3 tên đại thống lĩnh tình huống. Chú, có một số việc cần ngươi đi làm một cái. Vương Dung xoay quá đầu, nhìn một bên Lý Lâm nói, trên giáo trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vương Dung hạ thấp giọng, đưa lỗ tai nói nhỏ một phen, chốc lát phía sau, Lý Lâm gật gật đầu, rất nhanh xoay người rời đi. Đại hoàng tử ở hết sức phong tỏa 3 tên đại thống lĩnh tin tức, chỉ bằng vào trương tước một người, còn rất khó tra thăm dò hư thực. Chỉ có thể qua phạt quắc, mượn trong cung những người khác sức mạnh, ao ao ao, cũng chính là chốc lát thời gian, một con bồ câu đưa thư bay vào giáo trường biên giới. Chốc lát phía sau, Lý Lâm cầm lá thư đó tiên, lần thứ hai xuất hiện ở Vương Dung bên cạnh, Ngọc Chân cung bên kia tin tức, tốn không ít thời gian, Lý Lâm nói, Vương Dung gật gật đầu, tháo dỡ mở phong thư. Rất nhanh từ bên trong tháo dỡ ra một tấm giấy viết thư. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, chỉnh chương tín tiên bên trong tổng cộng chỉ viết 6 cái chữ. Nhưng nhìn thấy này 6 cái chữ, Vương Sung nhưng là con ngươi co rụt lại, nháy mắt hơi đổi sắc mặt. Oanh, cũng vừa lúc đó, trên giáo trường, một trận núi lở đất nứt tiếng hoan hô, nháy mắt hấp dẫn Vương Sung sự chú ý. Vương Sung nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy Triệu Phong Trần đứng lặng ở giữa chiến trường. Chung quanh là từng người ngã xuống đất cấm quân thiết kỵ. Mà ở hắn đối diện, một tên cấm quân thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, đứng ở đĩa, dựa theo thi đấu quy củ. Một phương xuống ngựa, tự nhiên cũng là thua. Triệu Phong Trần này một ván hiển nhiên thắng được gọn gàng nhanh chóng. Thao trường xung quanh từng người con cháu thế gia. Ánh mắt cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Triệu Phong Trần ở Ta La trận chiến truyền thuyết cùng hắn một thân thực lực mạnh mẽ. Hiển nhiên đã để hắn trở thành này chút con em thế gia thần tượng. Đây là vòng thứ mấy? Vương Sung mở miệng nói. Đây là vòng thứ hai. Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung một cái nói. Thật không biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Tuy rằng người ở trường trang, nhưng xem ra tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Vương Sung không có giải thích. Trên giáo trường, một vòng mới thi đấu đã bắt đầu. Vòng kế tiếp, Đoàn Chu Yếm, Trịnh Mũ Ngục, chốc lát phía sau, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Đoàn Chu Yếm dẫn theo 500 thiết kỵ, lấy một loại sạch sẽ gọn gàng phương thức lần thứ hai đánh bại Trịnh Mũ Ngục. Cứ việc cấm quân thống lĩnh từng cái đều thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, Đoàn Chu Yếm thực lực cường hãn hơn. Hết thảy đều cùng Vương Sung dự liệu gần như. 6 tên cấm quân thống lĩnh bên trong, Triệu Phong Trần cùng Vũ Lâm, Ngự Lâm 2 tên cấm quân thống lĩnh thực lực muốn so với người khác cao hơn không ít. Đã có một tên cấm quân thống lĩnh bị loại bỏ. Lý Lâm đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn thao trường một giác, chỉ thấy nơi đó, đằng xa quân thống lĩnh Hoàng Khiếu ngày dẫn theo một đội cấm quân thiết kỵ chính thần sắc ảm đạm. Từ trên giáo trường ly khai, dựa theo thi đấu quy củ, nếu như ngay cả thua 3 trận, lập tức mất đi tư cách tranh tài. Hiển nhiên, liền Hoàng Khiếu ngày cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế bị loại bỏ. Có người đào thải, tự mang ý nghĩa chí ít có 2 cái người liền thắng 2 chàng. Vương Sung cùng Lý Lâm đứng sóng vai, trầm ngâm chốc lát sau nói, có thể liền thắng 2 cục, một cái là Triệu Phong Trần, một cái khác, hiển nhiên chính là tên kia Đoàn Chu Yếm. Thời gian chậm rãi đi qua, dựa theo thi đấu quy củ, từng cái cấm quân thống lĩnh trên nguyên tắc đều phải và những người khác chiến đấu một hồi. Một đường hạ xuống, chốc lát phía sau, lại có một tên cấm quân thống lĩnh âm u rời sân. Hiện tại toàn bộ trên giáo trường tựu chỉ còn lại 4 người. Một cái Triệu Phong Trần, 2 tên người mặc trọng giáp đại hoàng tử nằm vùng nhân thủ. Còn có một người khác cấm quân thống lĩnh. Cuộc kế tiếp, Triệu Phong Trần, chốc lát phía sau, tên kia cẩm y thái giám giọng the thế lần thứ 2 ở trên giáo trường vang lên. Rất nhanh, rốt cục đến phiên Triệu Phong Trần lần thứ 3 lên sàn. Tiếng gió rít gào, theo Triệu Phong Trần xuất lĩnh 500 huyền vũ quân leo lên giữa giáo trường. Bầu không khí lần thứ 2 biến được khẩn trương, tự liền Vương Sung đều thu liễm tâm thần. Sự chú ý tập trung đến trên sân, Triệu đại nhân hiện tại có 6/10 trở lên tỷ lệ sẽ gặp gỡ Đoàn Chu Yếm cùng một người khác. Đông cung người, chính là không biết Triệu đại nhân cùng bọn họ, ai mạnh ai yếu, Lý Lâm nhìn phía trước nói, vòng thứ 2 thi đấu đến hiện tại mới tiến nhập, phía trước thi đấu, Triệu Phong Trần cùng Đoàn Chu Yếm bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng đã đến hiện tại cũng không giống nhau. Tuy rằng Triệu Phong Trần trải qua núi thây biển máu rèn luyện, lại có Vương Sung chỉ điểm, nhưng đối diện Đoàn Chu Yếm cũng là Đông Cung chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại. Thực lực cực cao, tuyệt đối không phải người yếu. Càng không cần phải nói từ tình huống trước đến nhìn, bọn họ sau lưng còn có phá quân chiến thần hầu quân tập thân ảnh. Đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Ở kết quả cuối cùng ra trước khi tới, ai cũng không cách nào phán định ai mạnh ai yếu. Nếu như Triệu Phong Trần thắng được cũng cho qua, nhưng thua, vô luận như thế nào, Triệu Phong Trần đều chỉ có thể thắng, không thể bại. Trên giáo trường yên tĩnh, chu vi, mỗi người đều ngừng hô hấp, cùng đợi kết quả cuối cùng. Ngoặc kép, Lý Trọng Nham, hai người các ngươi chuẩn bị một cái, chuẩn bị thi đấu. Rốt cục, mọi người ở đây khẩn trương trong khi chờ đợi. Tên kia cẩm y thái giám tuyên bố Triệu Phong Trần vòng thứ ba đối thủ. Lý Trọng Nham, không phải Đoàn Chu Yếm, cũng không phải một cái khác Đông Cung người. Nghe được kết quả này, đừng nói là những người khác, tự liền Vương Sung đều không khỏi nhất thời giật mình. Quá tốt rồi, Triệu đại nhân lần này thắng. Nghe được Triệu Phong Trần cuối cùng đối thủ, Bạch Tư Lăng đột ngột vỗ một cái Vương Sung bả vai. Gương mặt vui sướng, liền con mắt đều cười thành loan nguyệt. Nếu như là hai người khác đại hoàng tử người, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nhưng nếu như là Lý Trọng Nham, cuộc tranh tài này không có chút hồi hộp nào. Lấy Triệu Phong Trần năng lực, tương đương với sớm tuyên bố Triệu Phong Trần thăng cấp. Rõ ràng điểm này hiển nhiên không chỉ Vương Sung một cái. Lằn danh giáo trường, từng người Triệu Phong Trần ủng độn người lập thật hưng phấn kêu to lên. Tam thúc, ngoặc kép, ở tất cả trong thanh âm. Một cái hưng phấn thanh âm của thiếu nữ hiện ra được càng bắt mắt. Đó là một cái 28 tuổi thanh xuân thiếu nữ, ăn mặc nga hoàng sắc váy, chen ở trong đám người. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thay Triệu Phong Trần ra sức cố gắng lên dáng vẻ, so với những thiếu niên kia còn điên cuồng hơn. Vậy là ai? Vương Dung nhíu nhíu mày đầu, kinh ngạc nói, người ngay cả nàng đều không biết sao. Bạch Tư Lăng liếc Vương Dung một chút, đó là Triệu Phong Trần cháu gái, Triệu thị bộ tộc Triệu Mật Thu. Triệu Mật Thu phụ thân ở nàng lúc còn rất nhỏ tự chết trận. Khi đó cũng còn là Thánh Hoàng dụng binh kịch liệt nhất thời điểm. Triệu Phong Trần nhìn đứa nhỏ này đáng thương, bởi vậy đối với nàng phi thường thương yêu. Hắn mỗi lần trở về gia tộc, đại bán thời gian đều là đi vấn an cái này Triệu Mật Thu. Nghe được lời nói này, Vương Sung cùng Lý Lâm đều rất là bất ngờ. Bọn họ cùng Triệu Phong Trần cũng coi như tiếp xúc rất lâu, nhưng cũng rất ít nghe hắn nhắc lên cháu gái của chính mình. Cái này Triệu Phong Trần cũng thật là giấu được sâu a. Lý Lâm nghe vậy lắc đầu bật cười không ngớt. Cho tới Vương Sung thì lại ở một bên hơi suy nghĩ, rất nhanh tựu bình thường trở lại. Lấy Triệu Phong Trần tính cách, như không tất yếu, đương nhiên sẽ không đi bàn giao những chuyện này. Hơn nữa Triệu Phong Trần chưa bao giờ hướng ra phía ngoài đề cập, chỉ sợ cũng là vì bảo vệ cái này từ nhỏ mất hỗ hài tử. Trên chiến trường, hai chi cấm quân rất nhanh bắt đầu chém giết, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Triệu Phong Trần chiến thắng Lý Trọng Nham, thành công thăng cấp. Oanh, kèm theo tranh tài kết thúc, toàn bộ thao trường phát sinh lũ bất ngờ giống như hoan hô. So với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải vang dội, lúc này Triệu Phong Trần trở thành toàn bộ thao trường hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Triệu thống lĩnh không hổ là ta đại đường anh hùng, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp. Chờ tranh tài kết thúc, ngươi liền có thể lấy tham gia cuối cùng một thống lĩnh khiêu chiến so tài. Tựu ở đám người trong tiếng hoan hô, tên kia cẩm y thái giám rất nhanh đi tới thao trường, tuyên bố kết quả. Đa tạ, Triệu Phong Trần đáp lễ lại, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Vương Sung yên lặng nhìn tất cả những thứ này, chân mày hơi nhíu lại, cũng không nói gì. Sung Nhi, làm sao vậy? Một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Lý Lâm nhìn Vương Sung nghi ngờ nói. Hắn vẫn tựu ở Vương Sung bên người. Vương Dung tất cả vẻ mặt đều bị hắn thu vào trong mắt. Triệu Phong Trần ung dung thắng lợi, phá vòng vây mà ra. Theo đạo lý, này là một kiện việc vui. Thế nhưng nhìn Vương Dung biểu hiện, làm sao nhìn đều không phải là vui sướng dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.